Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551. Chương 1551. Huynh đệ tái tụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Đường vạn phong chính là như vậy cho vạn thiên tường thiết kế. Không thể không nói đối với mình trực hệ thân thuộc hắn vẫn là có chút thiên vị. Trên căn bản liền tương lai đường cũng cho quy hoạch. Còn đối với dòng thứ và người ngoài hắn cũng chưa có như vậy để ý. Trên căn bản chỉ để ý bây giờ. Tương lai bọn họ làm sao phát triển hắn không làm sao để ý qua. Ví dụ như mình hai cái di di. Hắn ở cầm đường mở ra sau đó. Căn bản là không lại hỏi tới. Một bộ thuận theo tự nhiên phát triển tình trạng. Bất quá chính bọn họ phát triển cũng không tệ. Hai cái di di bây giờ đều không ở mướn người khác địa bàn. Cũng đáp mình xưởng. Năm thu vào ổn định ở mấy trăm ngàn chừng. Còn đối với vạn thiên tường. Thậm chí xưởng vạn phong cũng cho hắn xem xét tốt lắm. Tương uy trong thôn xông lên đè nguyên kiện nhà máy đã rời đến tam giác trong ruộng đi. Tòa viện kia bây giờ đang nhàn rỗi. Chẳng qua là hơi đổi một chút bố trí liền có thể dùng. Vạn Phong còn mang vạn thiên tường đi xem tòa kia mới thanh nhàn không có mấy ngày viện từ. Vạn thiên tường đối với cái này ngược lại là không có điều gì dị nghị. Vạn Phong lập tức và Lý Tuyền chào hỏi. Cái nhà này ở cuối năm trước không muốn cho thuê. Vạn thiên tường không có hỏi lại cái gì. Nếu vạn phong xưởng đang làm mua bán, muốn đến cũng sẽ không là cái gì quá kém mua bán. Ở chính mắt thấy được Tương Uy sầm uất sau đó, hắn lòng vậy bắt đầu do dự. Cùng Tương Uy so sánh bọn họ ba đạo sông hương tương hình kiến chuất. Hắn bây giờ muốn làm chính là nhanh đi về và người nhà thương lượng một chút. Là tới vẫn là lưu. Nơi này chú tại vấn đề vạn phong giải quyết. Bọn họ chỉ cần giải quyết bên kia vấn đề là được. Bên kia giải quyết xong rồi, liền có thể cầm rách dưới dọn dẹp một chút xuống. Phòng ở dĩ nhiên chính là trước tiên ở mình trong xưởng ở. Tương lai lại là mua lầu vẫn là mua phòng vạn phong cũng không quan tâm. Vạn thiên tường ở Tương Uy trước sau tổng cộng đợi 3 ngày. Đến ngày thứ 4 liền vội vội vàng vàng trở về. Người khi còn sống phải trải qua vô số lần nghênh đón đưa về. Cái khâu này hình như là trong cuộc đời một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Vạn Phong bên này đưa đi một người đại ca. Xoay mặt liền nghênh đón 3 người đại ca. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, cái này 3 cái hàng lại thành đoàn đến Tương Uy tới. Đi thương trường đi lang thang có thể thành đoàn. Đi du lịch có thể thành đoàn. Quảng trường khiêu vũ rèn luyện có thể thành đoàn. Nhưng là cái này dọn nhà làm sao vậy hưng thành đoàn. Ba nhà ở Lâm Cát vốn là không ở cùng một chỗ. Nhưng là bọn họ thuê dọn nhà xe chở hàng nhưng ở cùng một ngày tới Tương Uy. Trước sau lại không có siêu qua một tiếng. Ở Vạn Phong và Trần Đạo giả mạo quân nhân đi và bọn Tây đàm phán thời gian. Cái này ba người sẽ tới qua Tương Uy. Vẫn còn ở Đông Sơn tiểu khu mua nhà. Hơn nữa còn thuê Vương Hà cho tiến hành sửa sang. Ngắn ngủi không tới một năm thời gian. Vương Hà bây giờ thủ hạ đã có một cái mười mấy người sửa sang đội ngũ. Những người này có thợ mộc, có thợ xây. Đã có thể đồng thời nhận tất cả 3 đến 4 bộ gian phòng sửa sang. Dương Kiến Quốc, 3 người nhà chính là hắn duy nhất thừa lãm. Hơn nữa có ở đây không đến 1 tháng thời gian toàn bộ sửa sang xong. Như vậy Dương Kiến Quốc 3 người tới một cái không có một chút trễ nãi. Liền trực tiếp dọn vào nhà mới. Buổi tối hôm đó, ở Hàn Quảng Gia trong khách sạn, Vạn Phong bày tiệc rượu cho 3 vị ca ca tẩy trần. Cộng thêm Hàn Quảng Gia, 5 người ở phòng tiệc nhớ lại đã qua tâm sự tương lai. Nhà ổn định lại dĩ nhiên là muốn là đồ thủ công lo nghĩ. Chẳng qua là 3 cái tên này để cho Vạn Phong có chút nhức đầu. Bọn họ không muốn làm mua bán. Nói rõ ngươi là làm ăn liệu. sống chết không làm. Vạn Phong cho bọn họ thiết kế rất nhiều đường, mở hãng nhỏ, ba người không làm, ở lớn tập hợp lên làm một gian hàng, cũng không làm, đến Vạn Phong xí nghiệp bên trong làm cái nhân viên quản lý cũng không làm. Ai nha, ngươi nói đây có thể bị gì? Bọn họ ngược lại là hết sức nguyện ý đến Hàn Quảng gia an ninh trong đội làm bảo an. Cái này không thể được. Coi như Hàn Quảng gia cho nhiều bọn họ gấp đôi tiền lương. Một năm cũng không quá liền 3-4 ngàn đồng tiền. Vạn Phong huynh đệ một năm liền được lợi 3-4 ngàn đồng tiền. Hắn không ném nổi người này. Tương uy tương lai chỉ có thể có một cái công ty an ninh. Hoa hậu đội bảo an Vạn Phong cũng chuẩn bị để cho Hàn Quảng gia thu nạp và tổ chức. Dĩ nhiên không thể lại làm một gia tới. Bây giờ đặt ở trước mặt các người chỉ có hai con đường. Cái thứ nhất, sang năm lúc này Tương Uy liền thông xe lửa. Đến lúc đó chạm xe sẽ cần đại lượng dỡ bốc công. Các người ba cái thành lập cái dỡ bốc đội. Nói như vậy, ta bảo thủ phỏng đoán cái này dỡ bốc đội hàng năm có thể cho mỗi người các ngươi mang đến hơn 100 ngàn lời. Cái thứ hai chính là đến ta xí nghiệp bên trong đi làm cái nhân viên quản lý. Ta một năm cho các ngươi 5-7-60 ngàn. Ba cái tên này cái này phải còn không làm. Như vậy thì chỉ có thể đến Hàn Quảng gia công ty an ninh bên trong đi một năm được lợi 3-4 ngàn. Đừng xem hoa hậu cái này chạm xe lửa tiểu. Nhưng là không ngăn được nơi này xí nghiệp hơn. Từ than đá đến nguyên vật liệu hàng hóa tiến vào thành phẩm bên ngoài vận. Dỡ bốc phí cũng là một cái đặc biệt khả quan con số. Bây giờ dỡ bốc phí chung một chỗ ngày mồng 1 tháng 5 tấn chừng. Tương uy một năm ra vào hàng hóa ở 1 triệu tấn chừng. Vạn Phong bước đầu tính toán. Đạt tới 100 vạn nguyên cấp bậc không bất kỳ gánh vác. Bọn họ ba cái mời chào người đến, trừ đi cho những người này bắt đầu làm việc tư, mỗi người một năm còn lại mấy 100 ngàn không là vấn đề. Nếu các ngươi không làm được công xưởng, không bán được hàng, làm cái này được chưa? Liền dỡ bốc đội, ta thấy được, chúng ta ca ba cũng thân thể cường tráng, liền dỡ bốc không là vấn đề. Dương Kiến Quốc phách bản. Cái này ba người bên trong hắn chính là Phong Hướng Tiêu. Hắn nói cơ vốn cũng liền đại biểu hai người khác thái độ. Vạn Phong hết ý kiến. Ai bảo các ngươi tự mình đi làm. Các ngươi ba cái cánh tay trần cầm sẻng làm đầu liền dỡ bốc. Biết người khác mắng ai không? Mắng ta và ngươi có quan hệ thế nào? Đúng nha, và ta có quan hệ thế nào? Vạn Phong lại tạm thời không biết trả lời như thế nào. Hàn Quảng gia lúc này lên tiếng. Các ngươi ba cái tự mình đi liền dỡ bốc. Chẳng những mắng Tiểu Vạn còn mang kèm trước ta. Cho nên, các ngươi ba cái kiên quyết không thể mình đi xuống liền. Thuê người liền nha. Giả thiết mùa đông vận than đá tới. Bây giờ một tấn than đá dỡ bốc phí hình như là một năm đi. Các ngươi có thể cho bọn họ một khối 2-1 tấn. Như vậy các ngươi chính là xem một tấn không phải kiếm 3 mao sao. Các ngươi ba cái đi theo ta lăn lộn 4-5 năm. Uổng công lăn lộn, Vạn Phong một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy chúng ta không được giai cấp tư sản bốc lột người liền sao? Triệu Cương rút ra lệnh tử chỉnh ra như thế một câu. Để cho đang uống bia Vạn Phong thiếu chút nữa sặc. CMN, lúc ngươi đi học chính trị giờ học thành tích không tệ nha. Ngươi đây cũng có thể muốn ở. Vạn Phong chế nhạo một câu. Nếu như thế bàn về tới. Tương uy nơi này bốc lột người nhiều đi. Hắn Vạn Phong bây giờ coi như là lớn nhà tư bản. Nếu như lại còn vận động phát sinh. Sợ là phải bị đánh ngã trên đất lại bước lên 10 ca con chân. Triệu ca, bây giờ là mở cửa thời đại. Những thứ này sau này thì đừng lấy ra nói chuyện. Sẽ cho người cười nhạo. Cứ quyết định như vậy. Các người ba trước làm dỡ bốc đội. Trước có đồng ra đồng vào. Tương lai đầu mở mang trí tuệ ngày đó muốn làm chút gì chúng ta lại thương nghị. Ở trạm xe lửa xây xong trước 1 năm nay. Các ngươi là đến quản gia an ninh trong đội làm bảo an vẫn là đến ta xí nghiệp bên trong đảm nhiệm. Quản sự chính là chính các ngươi định đoạt. Ba người nuôi gia đình sự việc cứ như vậy quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/doi-noi-qoc-noi-la-noi-mas-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.